Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 711. Series Khiêm Nhượng, canh 1. Kỳ thực, vòng loại thời điểm tuyển ra 15 nhánh học viện chiến đội, thêm Thiên Đấu Đế Quốc cử đi học Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội. Tổng cộng 16 nhánh chiến đội có thể trực tiếp đi trước Vũ Hồn Thành tham gia sau cùng chung kết quyết tái. Sở dĩ tổ chức cái này chính thức tái, chủ yếu là Thiên Đấu Đế Quốc quan phương muốn một lần nữa cho Thiên Đấu Đế Quốc bên trong mỗi bên đại học viện một lần nữa đứng hàng một gã, nhằm với ngày sau tài nguyên nhân lực điều phối. Melissa dẫn Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ ký tên, sau đó tìm được Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội khu nghỉ ngơi, cùng mọi người cùng nhau ngồi tới. Còn lại học viện chiến đội lão sư, học sinh cũng đều dồn dập đi tới ký tên, nhập tọa. Thấy giữa sân tham gia chính thức cuộc so tài học viện chiến đội đều đã tới, Tuyết Dạ Đại Đế mỉm cười đứng lên, cao giọng nói ra: Nếu mọi người đều đến đông đủ như vậy, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái Thiên Đấu tái khu chính thức tái hôm nay chính thức bắt đầu. Hoa lạp lạp lạp, chấm ngoặc kép. Vô luận là dự thi mỗi bên đại học viện chiến đội cùng lão sư, vẫn là khán giả, quan viên các loại, đều liều mạng vỗ tay đứng lên. Tuyết Dạ Đại Đế phất tay một cái, nhẹ giọng cười, ngồi ngay ngắn đi. Bên cạnh Bạch Kim chủ giáo Sarah thì là lập tức đứng lên, mỉm cười nói ra: Hiện tại, dựa theo lão quy củ, ta tới tiến hành rút thăm. Kết quả là, Sarah liền cầm lên MC đưa tới trang bị đầy đủ ký thùng tròn, bắt đầu tỉ mỉ rút thăm đứng lên. Chỉ chốc lát sau, theo MC lớn tiếng tuyên đọc, chính thức tái vòng thứ nhất tranh tài danh sách bị nói ra. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đều là lắng nghe, đem Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội đối thủ từng cái nhớ tới. Ở vòng thứ nhất trong trận đấu, Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội muốn cùng Thương Huy Học Viện, Lôi Đình Học Viện, Thiên Thủy Học Viện, các loại, chờ 5 nhánh học viện chiến đội, phân biệt đánh một trận. Đã biết trận đấu nhật trình sau đó, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đều là mỉm cười, cùng nhau mà ngồi ở cái ghế, quan sát đài trận đấu, cũng vì kế đó chính mình chiến đội trận đấu làm chuẩn bị. Chính thức tái cùng vòng loại giống nhau, mỗi một luân trận đấu đều phải tiến hành một ngày, tổng cộng 45 chàng, tổng cộng muốn tiến hành 3 luân trận đấu, duy trì liên tục 3 ngày, tổng cộng là 135 chàng. Bởi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện có Lý Vô Ngạo cái này lấy không đến 15 tuổi thì đạt đến 75 cấp hồn thánh thực lực quái thai, lại thêm trước Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội đặc sắc biểu hiện, còn lại chiến đội đều là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội tay bại tướng. Vì vậy, vòng thứ nhất trong trận đấu, ngoại trừ Thiên Thủy Học Viện ở ngoài, còn lại tứ gia chiến đội toàn bộ đều nhận thua. Vô Ngạo đệ, Kỳ Tha Học Viện dường như đều rất sợ chúng ta đây. Hì hì, còn không có trận đấu, đại bộ phận đều nhận thua. Tiểu Vũ vươn cánh tay ngọc, nhẹ nhàng chơi Lý Vô Ngạo cánh tay, mỉm cười, nhẹ giọng nói. Lý Vô Ngạo hì hì cười, vươn tay nhỏ bé ở Tiểu Vũ đẫy đà mềm mại hương thơm bộ ngực hung hăng nhào nặn bóp một cái, cười nói: Đó là, có ta cái này vô địch chiến thần ở, bọn họ đương nhiên sợ. Ha ha, chấm ngoặc kép, cát, còn vô địch chiến thần đây. Cái kia Thiên Thủy Học Viện làm sao không nhận thua? Phải biết rằng, ở vòng loại thời điểm, các nàng nhưng là bị chúng ta đánh rất thảm a. Các nàng thậm chí ngay cả một cái hồn kỹ cũng không có thi triển ra, đã bị chúng ta cho đuổi đài. Độc Cô Nhạn vươn ngọc thủ, che lại ngọc cửa, cười khanh khách nói. Cái này, cố gắng các nàng không chịu thua đây. Lý Vô Ngạo cười ha ha, nhẹ giọng nói, lại cùng chúng nữ trò chuyện trong chốc lát. mở trong chốc lát vui đùa. Chợt nghe MC tuyên bố, một hồi liên quan tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội cùng Thiên Thủy Học Viện chiến đội bắt đầu tranh tài, kết quả là Lý Vô Ngạo hơi đứng dậy, đối với trung nữ mỉm cười nói ra, đi thôi, lúc này đây, chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội, muốn cho Thiên Thủy Học Viện cái này một chi nữ tử chiến đội triệt để tâm phục khẩu phục. Ân, cho nên a, tất cả mọi người trước khắc chế điểm, không muốn sớm như vậy tự phóng ra hồn kỹ, ít nhất phải đến khi nhân gia trước phóng xuất ra hồn kỹ, cho các nàng một điểm mặt mũi, chúng ta lại tùy thời tiến công. Biết rồi, biết rồi, Vô Ngạo đệ, ngươi đây không phải là biến tướng để cho chúng ta học ngươi giống nhau. Hiểu được thương hương tiếc ngọc sao? Hì hì, Vô Ngạo đệ 8 phần 10 là thấy Thiên Thủy Học Viện học sinh đều là trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ, nhịn không được động tâm chứ. Tiểu Vũ cười khanh khách lấy vươn ngọc thủ, hung hăng kháp một Lý Vô Ngạo nách. Lý Vô Ngạo hít vào một ngụm khí lạnh, cười khan một tiếng, nhẹ giọng nói ra, chúng ta vào bàn đi. Mạch Y Nhiên đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng trung nữ, môi giật giật, lại cũng không nói lời nào xuất hiện. Thấy Mạch Y Nhiên ánh mắt có chút né tránh, Lý Vô Ngạo tâm tư khẽ động, lập tức hiểu Mạch Y Nhiên suy nghĩ trong lòng. Nàng cũng muốn đài thí nghiệm một thực lực của chính mình. Hơi nghiêng đầu qua chỗ khác, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Tuyết Kha, Kazuha, Linh Linh, 6 nữ nhân. Trong mắt thần sắc biến ảo bất định, trong chốc lát nửa khác, không nắm được chú ý, làm cho người nào chàng, Lý Vô Ngạo đều luyến tiếc. Hơn nữa, suy nghĩ đến làm cho người nào chàng, chẳng khác nào đả thương nàng một trái tim, Lý Vô Ngạo thì càng không dám. Dù sao, trước mắt cái này 6 cái thiên tư quốc sắc nữ hài tử đều đối với mình có ý định, Lý Vô Ngạo có thể không muốn thương tổn bất kỳ một cái nào. Vào đúng lúc này, tựa hồ đã nhận ra Lý Vô Ngạo khó xử, cùng Lucy đứng chung một chỗ Seri thì là mỉm cười, đứng ra thân đến, đi tới Melissa, Emily, hai vị nữ lão sư cùng Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Giáng Châu, Gina, Cảnh Kiều, Hana, các loại, chờ nữ bên người. Còn như Ali thì là ở rút thăm sau khi chấm dứt, trở về đến Lam Điện Phách Vương Long Học Viện khu nghỉ ngơi đi. Nàng còn gánh vác trợ giúp Lam Điện Phách Vương Long Học Viện thu được không sai thành tích trọng. Check, Vô Ngạo quân, làm cho vẫn như cũ đài tố Gabi tái đi. Ta hôm nay muốn nghỉ ngơi một hồi, giống như Vinh Vinh các nàng ở đài nói chuyện phiếm đi. Seri mỉm cười, nhẹ giọng nói, thấy Seri chủ động nhường lại, cho mình nhường ra một chỗ. Mạch Y Nhiên một song nguyệt nha đôi mắt đẹp, lập tức trở nên Sirun, Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ nhân đều cũng có chút cảm thán bắt đầu Seri đạo đức tốt tới. Bất quá, thấy Lý Vô Ngạo đối với Seri ném thần sắc cảm kích, Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ nhân lại đứng không yên. Ngoại trừ Lucy, còn dư lại từ nữ tâm đều là nhịn không được mắng thầm, Seri cô nàng này, quả nhiên thâm tư thục lự, lại muốn dựa vào cái này tiểu thủ đoạn nhiều thu được Vô Ngạo một phen hào cảm. Điều này sao có thể? Kết quả là, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Tuyết Kha cũng Diệp Linh Linh, đều là mỉm cười, giống như đào hoa nở rộ, phóng xuất ra kinh tâm động phách mỹ lệ. Tiểu Vũ tứ nữ dồn dập đi tới Lý Vô Ngạo phía sau. Vô Ngạo đệ, ngược lại mấy lần trước trận đấu, mỗi một chàng đều là ta tham gia, lúc này đây, để vẫn như cũ đi, ta có chút mệt, muốn nghỉ ngơi một hồi. Tiểu Vũ cười khanh khách nói. Tiểu Vũ cái này nói xong không có lời nói dối, bởi vì ở tối hôm qua, Lý Vô Ngạo nhưng là ở của nàng ôn nhu thân thể mềm mại chi phát tiết 2-3 lần tà hỏa. Tiểu Vũ muội muội làm sao có thể ủy khuất ngươi ni? Cái này hãy để cho ta ở đài ngây người một hồi đi. Độc Cô Nhạn cũng đứng dậy, khẽ cười nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.